Dạ, xin kính chào thầy cô. Xin chính kính chào tất cả các cô chú, các anh chị hội viên cũng như là thân hữu có mặt trong buổi sinh hoạt hội tâm linh học chúng tôi. Và một lần nữa chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã bỏ thời gian quý báu của ngày thứ bảy đến để sinh hoạt cùng với chúng tôi để tìm hiểu về tâm linh. Chúng tôi lưu ý quý vị, chúng ta sẽ phát điện thoại cầm tay để buổi sinh hoạt ngày hôm nay sẽ không bị gián đoạn. Chắc là Lưu Mỹ Linh cũng xin phép được sơ lược lại về những sinh hoạt của Hội Tâm Linh Học. Thưa quý vị, Hội Tâm Linh Học chúng tôi đến năm nay là năm thứ 33 được thành lập và được phép hoạt động dưới sự hướng dẫn của vị thầy huyện của chúng tôi là anh chị cố vấn Nguyễn Minh Tâm. Hồi đấy quý vị đang vỗ tay và đẩy lúc thầy cô. Vâng, nhưng mà vị tổ sáng lập ra Hội Tâm Linh Học là cô giáo sư Huỳnh Thanh Nhạn là thân mẫu của thầy. Và thân mẫu của thầy khi mà ngài ra đi thì để lại cái tài sản tâm linh cho thầy, và thầy truyền lại cho chúng tôi. Và chúng tôi là những học trò cùng tâm huyết với thầy và đã cố gắng học hỏi bộ môn này và đem chia sẻ cùng với quý vị qua những kiến thức siêu hình của hội cũng như là những bộ môn bí truyền của Hội Tâm Linh Học. Hội Tâm Linh Học mở cửa vào mỗi thứ bảy lúc 3:30 chiều tại địa chỉ này. Như chúng tôi vừa nói là 33 năm hoạt động rồi thưa quý vị, phục vụ cho các tánh hữu duyên ở khắp nơi trên thế giới. Vào thứ bảy đầu tháng, tức là mỗi thứ bảy của đầu tháng thì chúng tôi có chương trình sinh hoạt bằng Anh ngữ. Ngoài ra thì ngoài những cái kiến thức siêu hình, chúng tôi cũng có những cái bộ môn rất là đặc biệt để gửi đến quý vị và giúp đỡ quý vị trong những trường hợp cần thiết ở các nơi xa xôi cũng như là ở gần đây. Những bộ môn như là vấn linh, địa linh siêu hình, hướng dẫn trị bệnh bằng phép lạ, triệu hồn, truyền ấn chứng, cũng như là chúng tôi sẽ giúp quý vị giải trừ tư ếm và bùa ngải hay là những cái khó khăn riêng trong cuộc sống, mà tùy theo từng trường hợp chúng tôi sẽ có những bộ môn phù hợp để giúp đỡ cho quý vị. Đó là vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ bảy. Vào lúc 7:30 chiều mỗi thứ bảy thì chúng tôi sẽ có những buổi thuyết trình. Những buổi thuyết trình này là những bài đã được vị thầy của chúng tôi chọn lọc rất là kỹ lưỡng. Đây là những kiến thức siêu hình, mong mỏi là sẽ giúp đỡ cho quý vị tìm hiểu hơn về một thế giới của các đấng linh thiêng đang ở bên cạnh chúng ta và tầm ảnh hưởng của thế giới này đối với phúc họa của con người như thế nào. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đưa quý vị đến với những phần thực hành của Hội Tâm Linh Học. Trước đây thì chúng tôi đưa quý vị đến những phần lý thuyết, ngày hôm nay chúng tôi sẽ đưa quý vị đến những phần thực hành để quý vị hiểu hơn về những cái lợi ích của các bộ môn bí truyền mà Hội Tâm Linh Học đã phục vụ bá tánh trong suốt hơn 3 thập niên vừa rồi. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị một vài câu chuyện về những người khách đã đến với hội và đã được cái cơ may là được người trên cho phép xem địa lý siêu hình. Địa lý siêu hình là gì? Và địa lý siêu hình mang lại cái lợi ích tâm linh cũng như là phúc lợi về phần vật chất cho những vị khách đó như thế nào? Thưa quý vị, trước khi chúng tôi đọc những cái lá thư đó lên á, thì chúng tôi cũng xin sơ lược cùng với quý vị để quý vị hiểu nắm hơn về địa lý thần linh ở trong dân gian, địa lý phong thủy ở trong dân gian và cuối cùng là địa lý siêu hình của Hội Tâm Linh Học. Thưa quý vị, phải nói rằng dân gian từ thời xưa lâu lắm rồi người ta cũng đã biết nhờ vả đến những quyền lực siêu nhiên để giúp, để xin các đấng linh thiêng hỗ trợ cho họ trong cuộc sống để mang lại sự hanh thông và phát đạt. Chẳng hạn như là người ta đã biết thờ thổ thần, thờ thổ địa, thờ thần tài. Người ta cũng đã biết cúng cô hồn để mong công việc làm ăn không có bị quấy phá. Rồi người ta cũng đã biết sử dụng kính mắt quái để tránh những cái tác hại của đòn rông. Rồi người ta cũng biết dùng phép trấn ếm để mà ếm những cái phần âm hay là những cái phần quấy phá vân vân. Hoặc là xin những cái sự bình an cho gia đình bằng cách là thỉnh những cái lá phép bình an. Thì nói tóm lại đó là con người đã biết nhờ vả đến quyền lực siêu nhiên để xin sự hộ độ cho cuộc sống. Và đó gọi là bộ môn địa lý thần linh ở trong dân gian, tức là nhờ các đấng linh thiêng can thiệp vào để giúp đỡ. Tuy nhiên khi cái phần địa lý thần linh ở trong dân gian, cái bộ môn này nó lại phải nói rằng không có được phổ biến rõ ràng, những cái nghi thức không có được ghi chép lại, cho nên chỉ có thể nói là truyền khẩu lại với nhau từ đời này qua đời khác. Thành ra khi những người thực hiện có thể là họ thực hiện sai, không biết là trúng hay sai như thế nào, có được linh ứng hay không, là bởi vì không có được ghi chép lại rõ ràng và không có được phổ biến rõ ràng hay là có những nghi thức rõ ràng như là bộ môn địa lý phong thủy ở trong dân gian. Trong khi đó thì bộ môn địa lý phong thủy thì lại chủ trương sắp xếp những cái vật thể ở trong nhà làm sao cho nó phù hợp, nó hài hòa với màu sắc, với cung này, mệnh này, tuổi, làm sao để mà mang lại phúc lộc cho gia chủ. Thì đó là bộ môn địa lý phong thủy ở trong dân gian. Địa lý phong thủy thì có hai phần. Phần thứ nhất là âm phần và phần thứ hai là dương phần. Âm phần có nghĩa là người ta đi tìm những cái cục đất tốt, những cái nơi mà người ta cho rằng đó là những cái long mạch tốt để người ta an táng hài cốt của ông bà tổ tiên vào, với cái sự mong ước là sau này con cháu sẽ được phát tài phát lộc, có thể trở thành vua, trở thành quan ở trong xã hội. Thành ra những cái truyền thuyết về ông Cao Biền, ông ấy ngồi trên diều giấy bay qua nước Nam để tìm những cái nơi nào có long mạch á, thì ông yểm vào đó mục đích là để cho nước Nam không có được nhân tài, thì đó là thuộc về địa lý âm phần thưa quý vị. Còn địa lý dương phần tức là sắp xếp những cái vật thể tùy theo cái hướng mà tương sinh tương khắc như thế nào của gia chủ, thì tùy theo cung này, mệnh này, tuổi này, rồi làm sao cho nó vượng khí và hóa giải những cái nơi hãm địa để mang lại phúc lộc cho gia chủ. Thì địa lý phong thủy về phần dương phần chúng ta thấy rất là phổ biến ở trong dân gian. Trong khi đó thì địa lý thần linh thì lại chủ trương nhờ vả vào các đấng linh thiêng để xin sự giúp đỡ của các ngài. Nói tóm lại thì cả hai bộ môn á, nó có những cái phần nghi thức nó thực hiện thì nó có phần khác nhau, nhưng mà mục đích thì chỉ có một thôi, tức là làm sao để cho cuộc sống của một cá nhân nó được hanh thông và tốt đẹp hơn. Thế nhưng nếu mà chúng ta chỉ có căn cứ vào vấn đề là sắp xếp những cái vật thể làm sao cho nó hợp để mà chúng ta hóa giải được những cái khó khăn, chúng ta được may mắn, nói tóm lại là cải đổi được thời vận, mà nếu như chúng ta chỉ có làm những cái điều đó mà chúng ta không áp dụng cái câu nói tin tức đức hậu thần tầm long vào trong cuộc sống, thì quý vị có nghĩ rằng chỉ sắp xếp một vài cái vật ở trong nhà hay là theo hướng của mình hợp với mình thì mình có cái cơ may để mà cải đổi được thời vận hay không? Rồi nếu mà chúng ta đặt tượng của thần tài hay là của thổ địa nhưng mà quanh năm chúng ta không hề ngó ngàng đến ngài, chúng ta không có biết lau chùi cho sạch sẽ, chúng ta không có biết cúng kiếng hay là đi qua đi lại, rồi để nó không có cái sự tôn kính, rồi đến khi mà chúng ta cần đến sự giúp đỡ của ngài thì chúng ta mua một nải chuối về rồi chúng ta cứ khấn vái xin cho bằng được, thì chúng ta hối lộ ngài như vậy đó bộ, không lẽ là chỉ vì một nải chuối mà ngài độ cho chúng ta hay sao? Thành ra là chúng ta nếu mà không có áp dụng cái câu nói tin tức đức hậu tầm long vào trong cuộc sống thì chúng ta sẽ khó có thể nào mà nhận được sự hộ độ của bề trên, cũng như là đi tìm một cái long mạch tốt, xoay chuyển theo cái phương hướng tốt, cũng không thể nào mang lại kết quả để mà đời sống của chúng ta được hưởng phước đức và qua được những cái khó khăn thưa quý vị. Chắc chắn là cái sự phát đạt của chúng ta sẽ không được bề trên chiếu cố. Và chính vì hiểu được cái lý lẽ đó mà Hội Tâm Linh Học chúng tôi mới hệ thống hóa lại bộ môn địa lý thần linh mà bây giờ chúng tôi gọi là địa lý siêu hình. Chúng tôi hiểu được cái điều gì thưa quý vị? Chúng tôi hiểu được một điều là chúng tôi dựa trên quyền lực của các đấng linh thiêng để xin các ngài can thiệp vào đời sống của chúng sanh, giúp cho một cá nhân nào đó khắc phục được những khó khăn hoặc là giúp cho họ được hay không may mắn. Tuy nhiên, phải dựa trên một cái căn bản, đó là làm sao chiêu cảm được các ngài để các ngài giúp. Có nghĩa là chúng ta phải có công đức để các ngài đến giúp đỡ. Và làm như thế nào để có công đức? Thì trong cái bộ môn địa lý siêu hình, ngoài những nghi thức mà chúng tôi dâng lời thỉnh cầu lên các đấng linh thiêng á, thì các ngài cũng qua các anh chị hội viên hướng dẫn cho gia chủ đó phải làm như thế nào để có công đức thì mới chiêu cảm được các ngài để các ngài giúp đỡ. Cho nên ở đây chúng ta thấy có một cái sự rất là khác biệt và rất là đặc biệt. Đó là ở ngoài kia, quý vị đi xem địa lý, quý vị có thể gặp một vị nào đó đến, một ông thầy nào đó đến giúp cho quý vị xem địa lý, nhưng mà cũng chưa chắc, có thể nói là không thể có được một cái sự hướng dẫn trực tiếp từ các chư vị đến để chúng ta biết chúng ta phải làm cái gì để cải đổi cái thời vận của mình. Trong khi đó ở tại Hội Tâm Linh Học với bộ môn địa lý siêu hình, quý vị thấy là rất là dễ dàng, là bởi vì mình được bề trên hướng dẫn cho mình biết mình phải làm cái gì thì quá là dễ rồi. Mình có việc đi theo cái sự hướng dẫn của các ngài, cứ làm theo như các ngài mong muốn thì cái vận hạn khó khăn của chúng ta sẽ được cải thiện trong thời gian ngắn nhất. Cho nên đó là phải nói rằng cái lợi ích của bộ môn địa lý siêu hình. Nhưng như chúng tôi vừa nói là những nghi thức mà chúng tôi thỉnh cầu lên các ngài, thì thưa quý vị, những nghi thức mà chúng tôi sử dụng gồm có ấn, chú và linh phù. Đây là những nghi thức rất là đặc biệt. Đây là cái cách mật tiếp giữa các hành giả tu trong các pháp môn mật giáo với các đấng linh thiêng. Cho nên quý vị ở bên ngoài nhìn vào nhìn vào những cái nghi thức đó quý vị chắc chắn sẽ không thể nào hiểu được. Bởi vì đây là cách mà chúng tôi mật tiếp với các chư vị trong cảnh giới vô hình. Chúng tôi sử dụng ấn chú và linh phù. Những đạo ấn khác nhau, khi quý vị nhìn thấy các anh chị hội viên đi làm một cái buổi lễ, các anh chị đưa tay lên bắt ấn, thì mỗi một cái đạo ấn đều có một cái ý nghĩa riêng để kêu gọi quyền lực của các ngài đến giúp đỡ. Và khi các ngài giáng lâm để dạy đạo cũng vậy, các ngài cũng thể hiện qua các tay ấn. Mà nhìn vào, một người tu tập trong các môn huyền bí sẽ có thể hiểu được các ngài, cái danh hiệu của các ngài là như thế nào. Những câu chú là những lời tuyên hứa của các chư Bồ Tát, và cũng là những lời kêu gọi các ngài lặp lại cái lời hứa của các ngài để các ngài đến và giúp cho chúng ta. Và những linh phù là những cái ký hiệu riêng tư, những cái sự mà kết nối đặc biệt chỉ có người làm đạo và đấng linh thiêng hiểu được, cho nên người ngoài thì sẽ không hiểu. Cho nên đó là những cái bức thiên thư, những cái lời khẩn cầu của chúng tôi dâng lên bề trên, xin sự trợ giúp của các ngài cho cái người đang cần giúp đỡ. Nhưng mà đây là sự thông đạt bí mật thưa quý vị, cho nên chúng tôi thể hiện qua ấn chú và linh phù để dâng lên các ngài lời thỉnh cầu để giúp cho vị gia chủ nào đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Những cái lợi ích của bộ môn địa lý siêu hình hội tâm linh học chúng tôi rất là đặc biệt, là bởi vì với những nghi thức bí truyền đó, chúng tôi sẽ giúp giải tỏa trước mắt là những cái xạ tuyến xấu. Khi chúng tôi đến một cơ sở thương mại hay là chúng tôi đến một cái tương gia, chúng tôi có thể nhận ra được cái nơi nào là cái xạ tuyến xấu và cho người gia chủ được cảm nhận ngay lập tức. Họ có thể cảm nhận được ngay, và đó chính là cái bằng chứng tâm linh rất là rõ ràng mà khoa học không thể nào giải thích được. Chúng tôi cho họ cảm nhận trước khi chúng tôi tẩy cái nơi hãm địa đó và sau khi chúng tôi tẩy cái nơi hãm địa đó. Tuy nhiên phải đi kèm theo những cái lời nguyện của họ, tức là họ phải làm theo những gì mà bề trên căn dặn. Và thưa quý vị, tại sao lại gọi là những cái xạ tuyến xấu? Là bởi vì đó là những cái xạ tuyến nó phát ra từ những cái vật thể ở trong nhà hay là ở trong cái cơ sở thương mại đó. Nó có thể là những cái tần số nó hạp, nó cũng có thể là những tần số nó không có hạp. Và nếu mà nó không hạp thì nó mang lại những cái xui xẻo, bệnh tật vân vân, những cái khó khăn cho gia chủ. Và gia chủ có thể cảm nhận được ngay cái điều đó sau khi được chúng tôi tẩy đi. Và bên cạnh đó thì cái điều may mắn nữa đó là chúng tôi còn được bề trên mách bảo cho biết những cái vấn đề gì mà gia chủ đó đang gặp phải. Đôi khi là những cái vấn đề mà họ giấu giếm, nhưng mà những cái vấn đề đó đôi khi nó mang lại bất lợi cho họ. Cho nên bề trên cho chúng tôi biết để từ đó chúng tôi giúp cho họ cải thiện cái chuyện mà họ đang gặp nó để họ được hanh thông may mắn hơn. Nói tóm lại là những cái điều mà người ngoài không biết, nhưng mà chúng tôi đến nơi chúng tôi sẽ được biết và giúp cho gia chủ nơi đó. Thành ra thưa quý vị, bộ môn địa lý siêu hình của tổ hội tâm linh học mang lại rất là nhiều lợi ích, là bởi vì ngay trước mắt đó là chúng tôi đã cho họ chứng nghiệm được một hiện tượng tâm linh mà họ không thể nào tìm thấy được ở một nơi nào khác. Họ được hóa giải ngay cái phần hãm địa hay cái phần mà có âm khí ở tại cái nơi làm việc hay là tại tư gia của họ. Tuy nhiên còn những vấn đề lớn hơn, chẳng hạn như là họ có thể bán tiệm trong vòng bao nhiêu lâu, hay là những cái khó khăn của họ sẽ được giải tỏa trong vòng bao nhiêu lâu, và nhiều hay ít, nó còn tùy thuộc vào cái sự thành tâm của người đó. Cho nên phải thật là thành tâm và phải thật là cố gắng lắng nghe những sự hướng dẫn của các chư vị, rồi sau đó hết lòng thực hiện theo những sự hướng dẫn đó, thì kết quả mau hay chậm, mau hay là chậm, rồi nhiều hay ít, nó tùy thuộc vào sự nỗ lực của cá nhân. Chúng tôi cũng có thể coi địa lý ở một vài nơi, cái điều cho chúng tôi thấy rất là rõ, nó thể hiện qua cái sự thành tâm của gia chủ. Khi mà gia chủ thành tâm, bề trên sẽ hỗ trợ cho và sẽ đưa ra những cái thông điệp giúp đỡ, và ngài sẽ sẵn sàng bảo vệ và hộ độ cho họ rất nhiều. Nhưng mà đối với những người mà không có thành tâm thì họ sẽ chắc chắn gặp những cái thử thách. Thành ra qua những cái điều đó chúng tôi nhận một cái kinh nghiệm làm việc, là khi mà chúng tôi đi đến đâu làm việc thì rất là cần gia chủ phải có sự thành tâm, mong cầu sự hộ độ của bề trên, thì chắc chắn bề trên sẽ can thiệp và có giúp đỡ cho họ. Thưa quý vị, nhân đây thì chúng tôi cũng sơ lược về lợi ích của bộ môn địa lý siêu hình của hội tâm linh học. Sau đây chúng tôi xin được đọc một vài bức thư cũng như là kể một vài câu chuyện của những vị khách đã đến đây và đã nhận được sự giúp đỡ của hội tâm linh học qua bộ môn địa lý siêu hình. Đây là một bức thư, quý vị thấy nó dài không? Rất là lâm ly bi đát. Nhưng mà kết quả thì phải nói rằng ngoài sức tưởng tượng, thưa quý vị. Đây là câu chuyện một lá thư tâm tình từ một cặp vợ chồng đã từng là chủ một trạm xăng ở thành phố Los Angeles. Bắt đầu câu chuyện là như thế này. Vợ chồng chúng tôi bắt đầu làm chủ trạm xăng Chevron từ đầu năm 2009. Trạm xăng nằm ở trong thành phố Roland Heights, thuộc hướng đông nam của quận Los Angeles. Trạm xăng này nằm ngay trên xa lộ chính. Xe cộ qua lại rất tấp nập, và nhất là xung quanh khu vực chỉ có duy nhất một trạm xăng trong vùng. Dưới góc nhìn của những người kinh doanh ở trong ngành năng lượng thì trạm xăng này rất tốt xét về phương diện thuận lợi cho việc kinh doanh. Trạm xăng rất là thoáng, có nhiều chỗ đậu xe và có hai lối ra vào rất tiện lợi cho khách hàng ra vào trạm xăng. Địa điểm an toàn và rất bắt mắt cho những người chạy qua. Có rất nhiều khách hàng ghé lại để đổ xăng và rất hài lòng về sự tiện lợi của trạm xăng này. Vợ chồng tôi mua lại trạm xăng của một ông chủ người Trung Đông. Họ là chủ trạm xăng này hơn 20 năm về trước. Người chủ này cũng ngoài 60 tuổi và theo lời kể thì họ muốn bán trạm xăng này để về nghỉ hưu. Sau vài lần tiếp xúc trực tiếp với người chủ và quan sát tình hình buôn bán của cây xăng cũng như là xem xét tất cả những chứng từ chi thu của chủ nhân thì chúng tôi đồng ý ngã giá để mua cây xăng. Sau 4 tháng lo thủ tục giấy tờ chuyển nhượng theo đúng thủ tục mua bán, chúng tôi chính thức làm chủ trạm xăng. Theo như kế ước thì người chủ phải huấn luyện cho tôi 40 giờ để chuyện quản lý trạm xăng được trôi chảy và trạm xăng vẫn mở cửa buôn bán như không có gì thay đổi. Ngày cuối cùng, người chủ chia tay tôi, họ nói họ sẽ trở về Trung Đông thăm họ hàng trong vòng 6 tháng hoặc là lâu hơn nữa, tùy theo kế hoạch của họ. Nghe xong tôi cũng cảm thấy hơi lo, vì lỡ có chuyện gì xảy ra với trạm xăng thì tôi không biết phải trông cậy vào ai. Nhưng đang ở trong tâm trạng hồ hởi vì mới mua được cây xăng đúng như ý muốn của mình, tôi vội quên đi và bắt tay thân mật chia tay. Nào ngờ đâu, đó chính là cái bắt tay cuối cùng của tôi với người chủ này. Trước khi ra khỏi cây xăng lần cuối, ông ta có nói và chỉ tay về hướng trên cao, nơi có chiếc máy ghi hình ảnh toàn bộ 12 góc thu từ các phía trong trạm xăng. Ông ta nói, tôi để lại một vật mà tôi thờ từ khi tôi mở trạm xăng này. Vật ấy đã đem lại may mắn cho tôi trong suốt mấy chục năm buôn bán ở đây, nên tôi để lại cho ông và cũng mong là ông được may mắn trong trạm xăng. Nghe nói có tình có lý cho nên tôi gật đầu đồng ý chấp nhận mà cũng không chút hoài nghi hay là tò mò muốn biết đó là vật gì và hình thể ra sao. Tôi vui vẻ tiễn ông ta ra cửa và chúc ông một chuyến thăm quê hương thật vui. Hai tuần lễ đầu tiên làm chủ trạm xăng trôi qua thật là chậm rãi. Ngày làm việc ở đây thật là dài, không lúc nào tôi được rảnh tay, vì nhất là chuyện xảy ra đều là mới lạ đối với tôi. Cũng may là tôi có một đội ngũ công nhân, họ đã thuần việc ở đây nên tôi cũng phần nào đỡ lo. Tuy nhiên cũng chưa được mấy ngày thì họ bắt đầu đòi hỏi ưu sách và quyền lợi, kể cả là thay đổi giờ làm việc. Những ngày tháng tiếp theo cũng không mấy sáng sủa cho việc điều hành trạm xăng, với quá nhiều những tốn phí bất ngờ và khách ra vào trạm xăng cũng thưa thớt dần. Không chấp nhận được sự thất thu của trạm xăng, vợ chồng tôi tiến hành cải sửa tình trạng hiện tại của trạm xăng đúng như là kế hoạch dự định lúc đầu. Tôi bắt đầu xin giấy phép của thành phố để xây thêm trạm rửa xe tự động để thu hút thêm khách hàng. Sau hơn 40 ngày nộp đơn xin giấy phép, tôi nhận được lá thư gửi về từ thành phố với yêu cầu phải được sự đồng ý của 3 hộ gia đình nằm ở phía sau trạm xăng. Ngay lập tức tôi tìm gặp 3 người chủ đất và hy vọng là họ sẽ đồng ý. Nhưng kết quả là cả 3 người đều từ chối và không đồng ý cho tôi xây trạm xăng, xây trạm rửa xe với lý do là không chấp nhận tiếng ồn của máy rửa xe. Và thế là lần đầu tiên thất bại với kế hoạch phát triển cơ sở lớn hơn. Hơn 3 tháng trôi qua, nhà tôi cho tôi xem bản kế toán về mức chi thu của trạm xăng và những con số mà tôi nhận được hoàn toàn ngược lại với những hoạch định kế toán của tôi lúc đầu. Nhà tôi có khuyên tôi nên sang lại trạm xăng trước khi sự thất thoát chưa đến mức quá lớn. Tôi bắt đầu suy nghĩ về điều này, tuy nhiên tôi vẫn chưa chấp nhận sự thất bại của mình. Tôi bỏ nhiều thời giờ hơn vào công việc, 7 ngày một tuần từ sáng đến tối, không ngày nào vắng mặt ở trạm xăng. Tôi tìm đủ cách để thay đổi, từ cửa hàng bán lẻ cho đến trạm xăng bên ngoài, sơn sửa lại mới hơn, giảm giá xăng, thay đổi mặt hàng trong tiệm và dùng những chương trình khuyến mãi từ những công ty lớn, mua 2 tặng 1. Tất cả những chương mục có lợi cho người tiêu thụ tôi đều tận dụng và mời những công ty đến quảng cáo. Những tuần lễ có chương trình khuyến mãi thì lượng khách đến trạm xăng có tăng, nhưng vài tuần sau khi hết khuyến mãi thì khách lại vắng đi. Đang trong lúc chưa tìm ra được phương thức để đưa trạm xăng vực lên, thì thành phố lại gửi cho tôi lá thư khuyến cáo là trong vòng 90 ngày tôi phải hoàn tất việc nâng cấp hệ thống lọc khí thải của nồng độ bốc hơi khí thải môi trường và để gắn thiết bị này thì tôi cần phải có đến 87.000 Mỹ Kim. Tôi thật là bất ngờ với số tiền bỏ ra để nâng cấp hệ thống tăng lên gần gấp đôi về thiết bị và thời hạn mà thành phố cho tôi thì quá gấp. Vì đúng theo luật, tôi phải có tới lên hết năm 2010 để hoàn tất cập nhật hệ thống này vì người chủ chức đã hoàn tất giai đoạn 1. Tôi bắt đầu bỏ công cuộc tìm kiếm lối thoát cho trạm xăng và trong thời gian này thì vợ chồng tôi quyết định bán trạm xăng. Sau khi nhờ một văn phòng chuyên môn về sang nhượng trạm xăng đưa lên thị trường giao bán, ngày đầu tiên đã có vài người đến để xem và ngã ra muốn mua. Tất cả mọi giao dịch đều qua văn phòng đại diện. Chúng tôi cũng phần nào yên tâm là việc bán lại trạm xăng có lẽ cũng diễn ra trong vài ba tháng. Trong giai đoạn này, chúng tôi cũng dám bấm bụng để điều hành trạm xăng và tiến hành cập nhật hệ thống thu hồi khí lỏng theo yêu cầu của tiểu bang. Sau 2 tuần, tôi có 2 người khách đồng ý mua trạm xăng. Vì phải chọn một trong hai nên tôi chọn người có phần tài chính trội hơn trong ngân khoản của họ. Ngay sau đó tôi đưa cho họ những hồ sơ cần thiết để người chủ mới nộp cho tổng công ty Chevron. Nếu như người mua không hội đủ tiêu chuẩn để làm đại lý cho công ty này thì dù có đủ tiền vẫn không mua được. Điều kiện đó là phải là công dân Mỹ, điểm tín dụng tốt, không có tiền án, phải có chứng chỉ của hãng Chevron. Sau hơn một tháng mà người khách vẫn đến đều đặn để quan sát trạm xăng và dù tôi nhận được lá thư báo từ công ty Chevron từ chối cấp chứng chỉ cho người khách mua tiệm. Điều này cũng có nghĩa là tôi không bán được trạm xăng cho người khách này. Người khách này rất muốn mua trạm xăng nên họ có nói với tôi là họ sẽ nhờ luật sư để khiếu nại. Nhưng rồi 6 tháng trôi qua, tôi nhận được sự trả lời của người đại diện người khách này là không được công ty Chevron chấp nhận. Tôi lại tiếp tục ký hợp đồng và nhờ văn phòng đại diện giao bán tiếp. Và những người khách khác lại tiếp nối hẹn nhau đến xem, ngã giá và xem tất cả chứng từ chi thu lời lỗ của trạm xăng. Và cứ một tuần qua đi là sự thâm hụt thất thoát của trạm xăng ngày càng tăng lên. Dù vậy giá giao bán cũng giảm đi so với lúc đầu. Tôi không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục quản lý trạm xăng trong tình trạng này vì càng ngày tôi càng đi vào ngõ cụt, tiền thu vào không đủ để chi trả những chi phí cho trạm xăng. Vợ chồng tôi ngày càng trở nên bực bội và gắt gỏng và thường hay bất hòa khi mà nhắc đến trạm xăng. Nhà tôi là người Công giáo cho nên tuần nào cũng đi lễ để cầu nguyện xin mẹ Maria phù trợ cho sớm bán được trạm xăng. Tuy là người Công giáo nhưng vợ chồng tôi cũng hay xem tử vi tướng số. Vì trước kia chúng tôi cũng biết một thầy xem tử vi rất hay, những quẻ tử vi của ông chấm rất chính xác. Trước khi mua trạm xăng, nhà tôi có ý mời thầy tử vi đến xem trước khi mua, nhưng hẹn với thầy khó quá cho nên tôi quyết định mua luôn. Sau một thời gian làm chủ trạm xăng không thành công, tôi có gọi nhờ ông tới giúp và ông có nói với tôi là khi mua ông bà không nhờ tôi xem, giờ gặp lỗ lã rồi, đến cậy tôi giúp thì làm sao mà tôi giúp được. Thế rồi nhà tôi cũng thuyết phục thầy đến trạm xăng để giúp cho chúng tôi bán được lẹ hơn. Sau khi đồng ý giá cả cho buổi cúng, tôi được thầy cho biết ngày giờ đến đón ông và đưa đến trạm xăng. Sau hơn một giờ chấn đếm và dán những lá bùa để việc bán tiệm được mau lẹ hơn, ông đi từ trong tiệm ra ngoài tiệm và xem rất chi tiết hòn đất của trạm xăng. Tôi đi theo sau ông và những gì ông làm tôi đều quan sát rất kỹ. Duy chỉ là những lời khấn vái lâm dâm ở trong miệng ông thì tôi không được biết và những lá bùa màu xanh đã được vẽ trước và cắt nhỏ thành hình chữ nhật, kích cỡ bằng nửa tấm thẻ tín dụng. Đi đến chỗ nào thì ông dừng lại khấn lâm dâm rồi dán bùa vào chỗ quất và cứ thế ông đi khắp chỗ trạm xăng. Sau cùng hết là bãi đậu xe ở phía ngoài, ông dừng lại và nói, tôi đã làm hết sức rồi. Số của ông là dính vào trạm xăng này cho đến hết cuộc đời không ra được. Vậy không hiểu tại sao ông lại dán bùa chi vậy. Vừa nghe xong câu nói thì tai tôi ù lên, mắt tôi tối sầm lại. Vì bao nhiêu mong đợi phép lạ từ ông đã hoàn toàn biến mất. Tôi cảm thấy tự ái trong lòng và không muốn để ông ở lại thêm phút nào nữa. Tôi đưa ông ra xe, đưa ông về nhà mà trong lòng cố nén cơn giận vì câu nói của ông khi nãy. Trên đường về có lẽ là ông thấy tôi không niềm nở như lúc đầu, cho nên ông bắt chuyện với tôi về những câu chuyện không liên can gì đến suy nghĩ của tôi lúc ấy. Về đến trước cổng nhà ông, thì nhà tôi xuống xe đưa cho ông một phong bì và nói lời cảm ơn và chào ông. Một tháng trôi qua thì vẫn không có gì tiến triển, trạm xăng thì vẫn vắng khách như thường, cũng không có người khách nào mới đến để xem tiệm. Phần tôi thì câu nói của ông là nỗi ám ảnh nhất trong lòng tôi khi ấy. Nhà tôi thì ngày nào cũng lo tìm kiếm trên báo, quảng cáo, internet, chỗ nào giao có thể phong thủy, giúp bán tiệm, bán cơ sở thương mại là gọi đến hỏi thăm để nhờ giúp. Tốn kém vài ba ngàn vẫn chấp nhận lời mời để tới giúp. Có một nhà ngoại cảm từ thành phố Seattle cũng được vợ chồng tôi mua vé máy bay mời làm lễ cúng. Nhà ngoại cảm này họ Nguyễn, không dám đọc tên. Qua tấm quảng cáo ở trên báo và hai người nhân chứng đang được ông giúp đỡ ở tại quận Cam giới thiệu rất là linh ứng và hay lắm. Sau vài lần nói chuyện qua điện thoại, nhà tôi nói với tôi là anh cũng nên nói với thầy thì thầy mới chịu bay xuống giúp. Vì nể lời nhà tôi nói và trong lòng cũng mong mỏi một phép lạ dẫn dắt cho mình bán cơ sở mau hơn. Nghe qua điện thoại cũng như là đôi lời giới thiệu về ông, tôi thầm nghĩ trong lòng ông này mình không gọi là thầy được nên tôi chỉ có gọi ông bằng chú. Cách nói chuyện của ông không mấy thuyết phục tôi, nhưng nhà tôi cứ hối thúc là mời thầy này đi anh, vì ông là nhà ngoại cảm nên biết cách dẫn khách đến mua bán cho mau. Tôi đành chấp nhận theo lời đề nghị của nhà tôi, mua vé máy bay cho ông xuống để xem trạm xăng ngay lập tức. Đúng 10 giờ sáng hôm sau, ông và một người đàn ông ngoài 50 tuổi đậu xe ở trước nhà tôi. Vợ chồng tôi theo lời dặn của ông đã chuẩn bị một mâm lễ cúng bày biện rất trang nghiêm, đúng như những gì ông đã dặn dò tỉ mỉ qua điện thoại. Lễ cúng là một chai rượu Hennessy, một con tôm càng tươi, một con cá tươi, một con gà tươi. Nhiều lắm thưa quý vị, cho nên là tôi xin phép. Chắc phải một cái bàn rất là lớn thì mới có thể để đầy đủ lễ vật ra như vậy. Và cái vấn đề là ông mang những cái tượng xuống. Ông mang rất là nhiều tượng, ông mang 5 tượng, 5 cái tượng. 5 cái tượng cũng như là giấy tiền vàng mã, và tất cả các cái tượng đều do ông này ông chọn chỗ để an vị. Và phần giấy tiền vàng mã thì ông dùng dây thun buộc vào thành từng bó và chất đầy xung quanh bàn lễ cúng, và có 6 tấm kiếm bát quái. Có một máy cassette nhỏ đã thu sẵn những âm thanh tụng niệm của các sư thầy. Ông nhờ tôi thắp 9 nén nhang, 3 cho ông, còn lại là của vợ chồng tôi. Ông yêu cầu cả gia đình cùng đứng thắp nhang với tôi. Sau vài phút khấn thầm và lâm dâm đọc những lời thần chú, tôi lắng nghe nhưng không hiểu, không nghe được câu nào, cũng không hiểu ông đọc tiếng gì. Gia đình tôi đứng chắp tay trong lòng khấn thầm, mong được sự hộ độ của bề trên, cho con sớm tìm được người mua chẳng xăng. Sau khi ông thắp, ông cắm 3 nén nhang vào lư hương, rồi bảo chúng tôi cắm nhang xá 3 xá. Sau đó ông mở máy cassette cho gia đình tôi nghe phần trì niệm của các thầy. Ông nói đây là lời trì niệm từ các cao tăng tu ở trên đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn, trì niệm cho nên rất có nhiều công năng. Tiếp theo ông đến nơi an vị các, ông đến từng nơi để an vị các tượng Phật và đưa hai con của chúng tôi đứng trước tượng Phật, và ông xem tướng số và nói về tương lai của hai đứa nhỏ. Xong ở trong nhà tôi, ông đưa ra phía trước dán kiếm bát quái theo 4 hướng của căn nhà. Các thủ tục cúng xong, ông trở vô ngồi nói chuyện. Tôi không nghe ông nói gì đến căn nhà có bị sai lệch hay là kỵ hướng hay kỵ tuổi gì hết, mà chỉ nghe ông nói những câu chuyện vô thưởng vô phạt của ai đó đang được ông giúp để tìm lại người thân sau hơn 30 năm thất lạc ở trên đất Thái Lan. Hơn 2 lần tôi phải cắt lời ông để ông không đi lạc đề cho buổi cúng trong gia đình tôi, nhưng dường như ông đang cố phô trương tài ngoại cảm của ông hơn là để ý đến những gì tôi đang nghĩ về ông. Tôi bắt đầu thấy khó chịu và nghi ngờ về khả năng thật sự của ông. Ông không trả lời trực tiếp những câu hỏi của tôi mà lại tránh qua những chuyện khác. Trên bàn thờ nhà tôi có để hình nhạc phụ cùng với di ảnh của người chị vợ đã bị mất tích khi vượt biên vào thập niên 80. Nhìn tấm hình, ông buột miệng nói với nhà tôi rằng cô này còn đang sống và làm vợ của tên cướp biển, hiện nay đã có 2 con. Cuộc sống của cô ấy rất khổ vì người chồng xem cô như là một người nô lệ. Gia đình phải tìm cách giải thoát cho cô ngay. Nghe tới đây thì nhà tôi nhìn tôi và thốt lên, như vậy là chị của em còn sống. Tôi ôm vai vợ tôi, vỗ khẽ khẽ và nói vào nhà, vào tai nhà tôi là hãy từ từ chờ xem đã, chứ chưa có bằng chứng gì làm sao mà kiểm chứng được. Ông khuyên nhà tôi úp tấm hình người chị xuống đừng thờ nữa bởi vì cô ấy vẫn còn sống. Tôi thấy nhang cũng đã tàn và mời ông cùng người khách đi dùng bữa trưa, sau đó đi thẳng chúng dặn trạm xăng làm nghi thức cúng cho trạm xăng. Chúng tôi đến trạm xăng vào lúc đúng 2 giờ và lập tức tiến hành buổi cúng. Tôi nhắc với ông là tôi mong muốn làm bữa cúng này để mau có khách đến xem và mua lại trạm xăng. Ông cười rất tự tin và nói tôi đang làm đúng như những gì mà ông bà nhờ tôi giúp. Lễ cúng cũng lập lại y như ở nhà, chỉ thắp một chút là ông bỏ hết số giấy tiền vàng mã vào trong két sắt an toàn. Và phía bên ngoài, ông dặn tôi mua 7 cây dừa kiểng, mỗi chậu ít nhất là phải có 3 thân cho đến 5 thân trong mỗi chậu, để trồng xung quanh trạm xăng. Để mua được 9 chậu dừa kiểng này, tôi phải mất cả tuần lễ để đi tìm. Một ly đậu đỏ, đậu đen, gạo nếp trộn vào nhau, sau khi cúng thì rải vào trong những gốc cây dừa. Riêng về việc này, sau 2 tháng người cắt cỏ làm vườn cũng than thở với tôi là phải mất rất nhiều thời gian để nhổ nó đi. Anh ta không hiểu tại sao lại có mấy cây đậu mọc lên ở trong vườn kìa. Phía dưới quầy thu tiền, ông cũng cho vào một sấp giấy vàng mã. Trong các ngày cửa, ông cũng dán những tờ giấy tiền vàng mã này. Có đoạn ông còn dán chồng lên cả những lá bùa của thầy Tử Vi dán lần trước. Vừa dán thì ông vừa nói: họ làm khác, tôi làm khác, xem ai linh ứng hơn. Điều làm cho tôi khó chịu nhất là ông muốn tôi trưng hết tất cả các tượng thờ trong tiệm, có đến cả 10 cái tượng khác nhau. Lý do là vì ông tính vợ chồng tôi tiền tượng không thôi đã lên đến 3.000 đô rồi, chưa tính các khoản tiền khác. Đúng là đang nghèo lại gặp cái eo và eo biển. Eo này là eo biển chứ không phải là eo nhỏ. Sau bữa cúng ở trạm xăng, ông về với một phong bì dày cộm và còn nhắc vợ chồng tôi là sẽ gặp nhau ở nhà hàng Tân Cảng Seafood trước ngày ông trở lại Seattle. Ông quả quyết với nhà tôi là cô sẽ bán được cây xăng này trong vòng 2 tháng. Tôi thấy vô lý quá, làm sao mà nhanh như vậy được, bởi vì riêng hồ sơ nộp và cấp chứng chỉ cho người mới mua trạm xăng cũng hơn 2 tháng rồi. Vì vậy tôi vẫn hy vọng là người đến mua đã từng là chủ của trạm xăng loại Chevron. Ngày hôm sau xuống trạm xăng, tôi cứ thấp thỏm xem có người khách lạ nào đến trạm xăng hay không, chứ tôi không trông điều gì khác. Và rồi sự mong mỏi cứ âm thầm trôi qua mà không có một biến chuyển nào. Sự lập đi lập lại mỗi ngày càng làm tôi ngao ngán và không còn biết trông cậy vào đâu để có thể thay đổi cục diện của hiện tại. Nỗi ám ảnh lớn nhất của tôi là ngày đầu tháng và giữa tháng, vì tiền thuê đất và tiền lương của công nhân cùng với số tiền không nợ mà phải trả của một hệ thống thu hồi khí thải. Một tuần rồi 2 tuần vẫn biệt tăm bóng dáng của người đến xem tiệm. Tôi lại gọi hối thúc người đại diện sao không thấy ai tới. Và cũng như lần trước, tôi lại hạ giá thấp hơn. Lỗ bao nhiêu cũng chấp nhận để ra khỏi cái trạm xăng, nhưng có ai buộc tôi vào mà không có cách gì gỡ được. Có 2 người khách cũ thỉnh thoảng vẫn lui tới hay là gọi qua phone kèo nèo giảm giá. Giết rồi tôi cũng phó mặc, chấp nhận cho cái giá rẻ như bèo của họ. Nhưng 3 tháng chờ đợi thì họ lại không có đủ tiền để mua. Tôi chấp nhận cho họ trả góp nhưng kết cục họ vẫn không mua được. Trước tình cảnh này, nhà tôi tiếp tục hỏi thăm bạn bè. Đọc báo Người Việt thấy có dòng quảng cáo thầy phong thủy cư ngụ tại Westminster. Thầy chuyên về làm về cơ sở thương mại, làm cho cơ sở thương mại đông khách. Và thế là vợ chồng tôi lại tìm đến nhờ ông giúp. Một phong cách của mỗi người mỗi khác. Ông tuổi ngoài 55, cách nói chuyện không được nghiêm túc cho lắm, đặc biệt là chảy chuốt và dầu thơm khắp người. Thường những người này thì có căn bệnh sợ nước. Trở lại California đang bị hạn hán. Bước vào tư gia của ông, tôi không biết là mình đang lạc vào viện bảo tàng hay là nơi sưu tầm những tượng Phật. Có trên 100 pho tượng nhỏ có, lớn có và cách bày trí không theo lớp lang hay ngôi vị của từng vị Phật, cùng với 2 cái chậu cây phát tài và 2 chậu cây sung. Ông này đúng là người làm ăn nên đưa ra giá ngay mà không cần hỏi lý do gì hết. Nếu trong vòng 30 mai thì ông tự lái xe đến, còn xa hơn thì phải có người đưa rước. Tôi lúc này thì như người mất hồn. Nhà tôi mắc ở đâu có người đồn thầy hay, thầy cao tay ấn là tôi tìm đến nhờ giúp. Tốn kém thế nào cũng được, miễn là bán được căn tiệm. Tuy trong lòng không phục không tin nhưng vẫn phải làm. Ngày hôm sau ông đến trạm xăng đúng như giờ hẹn. Bước vào trạm xăng ông cất tiếng nói: trời ơi, tiệm đẹp, sạch sẽ như vậy mà sao vắng khách quá. Đừng có lo, tôi sẽ làm phép kéo khách vào nườm nượp cho ông bà xem. Ông cũng dặn chúng tôi chuẩn bị một mâm cúng đặt ngay giữa tiệm để ông bắt đầu hành lễ. Ông cũng đốt nhang tấn vái và làm một vài nghi thức theo cách riêng của ông. Sau hết thì ông lấy trong cặp sách của ông một chai nước lọc. Thoạt nhìn thì là một chai nước lọc giống như các loại nước mà tôi bán trong tiệm. Nhưng nhìn kỹ lại thì bên trong có những cánh hoa lài tươi, có cả những mốc hoa chưa nở nằm ở dưới đáy của bình nước lọc. Trước khi mở ra, ông có giới thiệu đây là nước đã làm phép ông tưới vào, rồi ông tưới vào tay, rồi đi rẩy khắp nơi ở trong tiệm. Vừa rẩy, ông vừa nói với tôi là ông nhớ làm việc này mỗi ngày 3 lần ở trong tiệm cho đến khi dùng hết chai nước phép này. Thì gọi cho tôi biết, tôi sẽ làm thêm cho ông một chai khác. Tôi tò mò hỏi tại sao lại phải làm nghi thức này, thì ông mỉm cười rồi nói: nước phép có mùi thơm thì âm binh sẽ khiến cho khách tới tiệm đông hơn. Ông đang rẩy nước phép thì có một cuộc điện thoại gọi tới. Người đầu dây bên kia là chủ một tiệm nem gọi tới từ tiểu bang Minnesota xa xôi. nghe cách trao đổi giống như là một cuộc gọi có dạng dự trước cho vở kịch co môi của những tay chuyên dùng thủ thuật để gạt người vậy. Thấy tôi nhìn cho nên ông vội nói với khách là gọi lại khi khác vì ông đang bận làm phép cho một cơ sở kinh doanh lớn lắm. Cúp máy xong thì ông nói với tôi là ông thấy đó, khách phương xa gọi cho tôi tấp nập. Ông là may mắn ở được ở gần chứ ở xa nhờ tôi thì phải tới bạc ngàn thì tôi mới đến giúp. Trên người ông thì có tới 2 cái điện thoại và 1 máy nhắn tin, tất cả đều đôi dây nịt ở thắt lưng. Nhìn cách thức lấy ra tra vào, tôi cũng có thể nói là ông đã bỏ nhiều thời gian để tập cho những thao tác này với mục đích vẫn là cò mồi để câu khách. Buổi cúng diễn ra chưa đầy nửa tiếng, cộng với chai nước lọc có tầm hoa lài mà vợ chồng tôi phải trả cho ông tới gần 1.000 đô la. Sau buổi cúng hôm đó và mấy ngày tiếp theo, tôi vẫn thực hiện theo lời dặn của ông, mỗi ngày rảy nước phép khắp nơi trong tiệm. Sau khi dùng xong thì tôi cẩn thận cho chai nước vào trong hộp để vào tủ lạnh. Nhưng bước qua ngày thứ 3 thì nước ở trong lọ không còn giữ được mùi thơm như lúc đầu vì các cánh hoa đã úa rữa ở trong nước, màu nước đục hơn và bắt đầu có mùi khó ngửi. Tôi gọi điện thoại cho ông thì ông nói tại tôi không bỏ tủ lạnh cho nên nước mau bị hư. Ông nói tôi chạy xuống thì ông sẽ làm cho chai khác. Nghe như vậy tôi nói thẳng với ông, ông không biết, tôi không biết ông làm phép kiểu gì, chỉ biết là tiệm vẫn vắng như trước khi ông đến. Và hôm nay tôi rảy nước phép của ông thì chắc khách hàng họ sẽ phải bịt mũi khi vào tiệm. Bực quá, tôi buộc ông phải trả tiền lại vì tiền mất tật mang. Ông ú ớ qua loa rồi cúp điện thoại. Chờ hoài mà vẫn không có người nào đến mua trạm xăng. Vợ chồng tôi thật sự là mệt mỏi và buông xuôi cho số mệnh. Tôi trở nên cáu gắt và thật sự mất lòng tin vào bề trên và nhất là những người mượn cơ hội gặp người khác khó khăn rồi dùng pháp thuật này nọ để lấy tiền. Vì họ biết đánh đòn tâm lý khi mà những người đang trong tình trạng khó khăn cho nên mượn tay thần thánh để gạt người. Bất lực trước những hoàn cảnh khó khăn cũng như là trải qua mấy lần bị gạt gẫm về lòng tin, tôi chợt nhớ đến vật linh thiêng may mắn của người chủ trước. Tôi trộm nghĩ có khi nào cái vật ấy chính là nguyên nhân khiến cho tôi gặp kém may mắn hay chăng? Vì kể từ khi làm chủ trạm xăng đã 3 năm rồi, tôi chưa gặp được một điều gì may mắn mà hoàn toàn là trái ngược. Tôi giận quá lấy vật ấy xuống và ném vào thùng rác. Đó là một hộp bằng kim loại màu trắng có hình dáng kích thước như một cái tách đựng tăm. Phía trên có nắp hình nón, chạm khắc những hình màu dục, nhìn vào cũng có vẻ kỳ bí. Tôi không mở ra xem bên trong có gì, mà chỉ thấy bên ngoài bám một lớp bụi khá dày, bởi vì vật này đã ở trên vị trí này hơn 3 năm rồi. Không lâu sau đó, nhà tôi lại nói với tôi có một người bạn mách bảo là ở Garden Grove có một hội sinh hoạt huyền bí. Hội này chuyên nghiên cứu về mọi hiện tượng huyền bí và nhất là hội luôn giúp đỡ cho những gia đình gặp trở ngại về làm ăn buôn bán có dính líu đến vô hình, mùa ngải và thư ếm. Thoạt đầu nghe nhà tôi nói thì tôi không để ý đến vì trong lòng không còn chút thiện cảm khi nghe nhắc những chuyện này. Tôi gạt đi tư tưởng của vợ tôi. Hôm sau trong giờ ăn cơm tối, nhà tôi lại đề cập tôi đến hội và kể thêm cho tôi nghe vài mẩu chuyện mà nhà tôi đã được nghe kể lại. Tôi vẫn dửng dưng nhưng như là chưa nghe qua và bắt đầu làm qua chuyện khác. Nhà tôi thở dài rồi nói, có bệnh thì vái tứ phương, phước chủ may thầy, gặp được đúng nơi đúng chỗ thì tốt cho mình chứ đi đâu mà thiệt. Nghe nói hội còn là nơi giúp đỡ miễn phí, hay là thứ bảy này mình ghé xuống hội một lần cho biết nha anh. Tôi không trả lời vợ tôi nhưng trong lòng cũng có chút tò mò, vì đây là một hội thì chắc phải đông người lắm, chắc chắn phải khác và hơn hẳn những lang băm mà tôi đã vấp phải. Tôi vào Google thì tìm thấy trang mạng hội tâm linh học .org. Tôi lần lượt đọc những bài đăng ở trên trang nhà và nhất là những bài viết bằng 2 ngôn ngữ, Anh ngữ và Việt ngữ. Sau hơn 2 tiếng chăm chú đọc từng chuyên đề ở trên trang mạng, tôi bắt đầu thấy thích và bấm hết trang này qua trang khác và đến lúc nửa đêm mà không biết. Sáng hôm sau trước khi đi làm, tôi có nói với nhà tôi là thứ bảy này mình xuống thăm trụ sở của hội. Chúng tôi đến trụ sở hội vào lúc 5 giờ chiều, được các anh chị ở đây rất niềm nở đón tiếp. Tôi có cảm giác thân mật như anh em trong nhà. Điều làm tôi ngạc nhiên và tò mò nhất là các anh chị mặc áo trắng rất tao nhã, nhìn người nào cũng đều có nụ cười thân thiện, mặc dù đây là lần đầu tiên mới gặp. Tôi dõi mắt nhìn xung quanh xem trụ sở, xem nơi thờ phượng ở đâu. Vợ chồng tôi được một chị hội viên đón tiếp rất nhiệt tình. Chị đưa chúng tôi vào phòng làm việc rất trang nghiêm và riêng tư. Trước một bàn thờ có lư nhang, đèn cầy và 2 lọ bông đơn giản nhưng toát lên vẻ trang nghiêm. Chị mời vợ chồng tôi ngồi xuống, sơ lược giới thiệu về hội cho chúng tôi. Sau khi trình bày về hoàn cảnh mà chúng tôi đang gặp phải và chị nghe câu chuyện thì chị vỗ vai nhà tôi rồi nói rằng thiêng liêng đưa anh chị đến đây thì đã tạo duyên cho anh chị rồi. Hãy cố gắng cầu nguyện lên, hội sẽ giúp cho anh chị giải tỏa mọi khó khăn. Nói xong chị mời vợ chồng tôi đứng trước bàn thờ, mỗi người một nén nhang. Chị hướng dẫn chúng tôi cầu nguyện và hướng về đấng mà chúng tôi hằng thờ phượng. Lúc đầu chúng tôi được chứng nghiệm thần lực từ bề trên đến với chúng tôi. Theo lời của chị thì đây là nghi thức truyền ấm trứng. Người tôi ấm dần lên và hai lòng bàn tay như có hơi ấm chạy vào. 10 đầu ngón tay của tôi lăn tăn như có luồng điện và đó là những cảm giác đầu tiên của tôi. Chị nói tôi xá ba xá và từ từ mở mắt ra. Tôi quay qua nhà tôi thì thấy hai tay vòng lại như đang ôm lấy ai, nước mắt ràn rụa. Tôi chưa hiểu tại sao thì chị ấy nói, bác gái đang về thăm vợ anh. Bà nhớ và thương chị nhiều lắm. Bà nói bà rất mừng khi vợ tôi tìm được đến với hội. Sau đó chị nói về trên đã đưa bà đi rồi. Chị hít thở sâu vào rồi thở bằng miệng từ từ mở mắt ra. Cả hai chúng tôi thật ngỡ ngàng về chứng nghiệm vừa trải qua. Và điều thuyết phục tôi hoàn toàn chính là lời nhắn của nhạc mẫu của tôi qua chị hội viên. Nhà tôi vẫn còn sụt sùi trong cảm động. Chị đưa cho nhà tôi hộp giấy để lau mặt và một ly nước. Hoàn tất xong nghi thức truyền ấn trứng, chị mời vợ chồng tôi ở lại dự buổi cơm chiều thân mật ở hội và dự buổi thuyết trình ở hội vào lúc 8 giờ tối. Vì lần đầu tiên mới đến, chúng tôi ngại dùng bữa nhưng vẫn ở lại dự buổi thuyết trình. Tuần thứ nhì, vợ chồng tôi xuống sinh hoạt với hội đúng vào ngày lễ hội ma. Chúng tôi cũng đã quen với lễ hội ngày với những hình nộm và hóa trang như là tôi vẫn đọc ở hàng xóm. Điều mà tôi chưa từng chứng kiến ở ngoài đời là chúng tôi chứng nghiệm được sự trở về của các linh hồn đã mất và được hội mời về để dự lễ và cũng là dịp cho những người như chúng tôi được chứng nghiệm. Chúng tôi được chị giới thiệu cho một anh hội viên trực tiếp giúp cho vợ chồng tôi làm địa lý siêu hình cho trạm xăng của tôi vào tuần lễ sau đó. Anh là một bác sĩ ở tại quận Cam. Anh giải thích và dặn dò chúng tôi tất cả những điều cần thiết và chuẩn bị lễ vật cho buổi cúng địa lý. Anh hướng dẫn chúng tôi cầu và nguyện và bản thân tôi phải bỏ tính nóng, không hơn thua tranh chấp, cố gắng tạo công đức để làm được lòng người trên và trong 7 ngày tới phải cầu nguyện chuyên cần, thành công sửa mình và làm việc. Thì làm việc địa lý sẽ có kết quả tốt hơn. Đúng như giờ đã hẹn, anh đến với một người phụ lễ có mặt ở trạm xăng trước 10 phút. Trong tiệm nhà tôi đã chuẩn bị lễ vật cho buổi lễ. Mâm ngũ quả, một bình bông, một bó nhang, một chai nước lọc, đĩa gạo muối. Chúng tôi đặt mâm cúng ngay trên bàn làm việc phía sau quầy tính tiền. Hai anh trong trang phục áo vest đen đi vào tiệm lúc 10 giờ. Sau cái bắt tay và nụ cười rạng rỡ, anh giới thiệu người phụ lễ đi cùng với anh. Anh bắt đầu yêu cầu chúng tôi cho các anh tiến hành buổi lễ theo đúng như giờ đã hẹn. Anh bắt vợ chồng tôi đứng chắp tay trước ngực và mở mắt nhìn anh làm nghi thức cúng địa lý. Anh phụ lễ đốt nến và đốt ba nén nhang cho ông chủ lễ và vợ chồng tôi. Anh chủ lễ quay lại mời mọi người có mặt trong buổi lễ cùng chắp tay và dâng lời cầu nguyện. Sau khi thực hiện xong nghi thức khấn nguyện thì anh cắm nhang vào lư hương và chúng tôi cũng làm theo anh. Anh quay lại với chúng tôi và nói, tôi vừa xin phép thổ thần là vị cai quản tất cả những sinh hoạt hàng ngày trên mảnh đất này qua nghi thức bí truyền của hội tâm linh học. Anh có thể thông đạt được với thổ thần và sẽ hỏi thổ thần về cách mách bảo cho anh biết tất cả những điều xấu, tốt, thịnh, suy và những xạ tiến xấu ở trong tiệm, về tình trạng sức khỏe của gia chủ, tình trạng nhân viên giúp việc và tài chính của cửa tiệm. Anh nói với tôi là thổ thần vừa nhắn rằng tại phòng làm việc này có rất nhiều xạ tiến xấu. Chính vì vậy mà chúng tôi làm việc ở đây sẽ gặp rất nhiều khó khăn, dẫn đến bế tắc và thất bại. Tôi như bị một sức mạnh vô hình kiểm soát và ngăn cản mọi toan tính của tôi sẽ không ngóc đầu lên được. Nói tới đây thì anh mời tôi bước lên và muốn cho tôi chứng nghiệm điều mà anh vừa nói được nhắn lại từ thổ thần. Anh nói tôi nhắm mắt lại đưa hai bàn tay ra phía trước. Anh hỏi tôi có cảm thấy một nguồn lực trì tôi xuống hay không. Tôi vẫn dám giữ thăng bằng trong tư thế đứng của mình, nhưng dường như tôi có một sức mạnh vô hình đè nặng hai vai và từ từ đầu gối của tôi khuỵu xuống. Tôi dáng gượng để bật đứng dậy nhưng tôi hoàn toàn bất lực với sức nặng chì xuống từ hai vai. Lúc này tôi nghe rất rõ từng lời của anh nói. Thổ thần nói với anh là người chủ cũ của trạm xăng này muốn trấn ếm không cho anh ngóc đầu lên được. Họ muốn anh ở lại đây để trả tiền thuê đất cho họ. Họ muốn anh phải khánh tận. Ngay lúc này phụ lễ có gọi nhà tôi bước vào phòng tận mắt nhìn thấy hình ảnh bị trù dập qua thế đứng của tôi. Anh bắt đầu hướng dẫn tôi cầu nguyện để bề trên kéo tôi đứng dậy. Tôi thành tâm khấn xin trong đầu và như có một lực rất mạnh kéo tôi đứng thẳng lên. Anh nói với tôi là lời khấn cầu của tôi đã được bề trên chấp nhận. Anh nói tôi hít một hơi thở sâu và thở ra bằng miệng và từ từ xá ba xá và mở mắt ra. Tiếp theo đó tôi thấy anh già khắp trong phòng rồi anh dừng lại nói nhỏ qua tai phụ lễ. Phụ lễ thì liên tục ghi chép vào trong cuốn sổ những gì anh nhắn lại. Anh như tìm được vật gì trong vỡ vô hình. Nhìn nét mặt rất trang nghiêm, anh như có sự chỉ dẫn của thần thánh. Hai bàn tay anh đưa lên chỉ đúng chỗ ngay mà vật lạ, nơi mà vật lạ mà chủ trước đã để lại để cho tôi được may mắn. Anh nói chính vật này người chủ đã sử dụng để ếm tôi và hành động ném vào thùng rác vật linh thiêng cũng là hành động mà tôi bị bề trên của trách. Tôi đứng lặng người đi vì từ khi tôi ném vật lạ ấy vào thùng rác, chỉ có một mình tôi biết. Ngay cả nhà tôi cũng không biết chuyện này, vậy mà hôm nay thổ thần nói ra vanh vách. Tiếp đến anh đưa tôi đến quầy tính tiền. Sau vài nghi thức dò tìm của anh bằng kỹ thuật chuyên môn, anh nhắn lại điều gì đó cho phụ lễ rồi lại ghi chép. Đoạn anh xoay quay sang tôi và nói, thổ thần nhắn cho tôi biết quầy tính tiền này có rất nhiều xạ tuyến làm cho tiền bạc của anh bị thất thoát hoàn toàn. Nói xong anh cho tôi bước ra chính điện thì một lực thật mạnh đẩy lùi tôi hẳn một bước về phía sau. Tôi giật mình nghĩ, hồi nãy thì tôi bị đi xuống ở đây, bây giờ tôi lại bị đẩy bật ra ngửa, tại sao lại lạ quá, tôi không hiểu nổi. Trong lúc này anh cũng cho nhà tôi chứng kiến xạ tuyến xấu ở đây. Anh tiếp tục đưa chúng tôi đến những nơi khác ở trong tiệm. Mỗi chỗ anh dừng lại một vài phút rà soát tìm các xạ tuyến xấu, và phụ lễ vẫn ghi chép lại những chi tiết từ anh. Nhiều lần tôi cố nhìn xem anh ghi chép điều gì, tôi chỉ nhìn được vài chữ bằng tiếng Anh nhưng không sao đọc được. Vì có lẽ phụ lễ cũng biết được sự tò mò của tôi. Điều rất lạ là từ đầu buổi lễ cho đến giờ tôi chỉ thấy anh cười chứ chưa hề nghe anh nói một lời. Anh chủ lễ đưa tôi tới trước cửa phòng vệ sinh. Anh nói nơi đây tôi sẽ cho anh biết về tình trạng sức khỏe của anh chị. Sau khi chủ lễ làm vài nghi thức khoán, anh mời tôi ra đứng để chứng nghiệm, thì tôi và nhà tôi đều bị đẩy mạnh ra phía sau. Nhìn lực đẩy của chúng tôi, anh nói tình trạng sức khỏe của tôi thì tốt, riêng nhà tôi thì cần chú trọng về đường tiêu hóa và bệnh mất ngủ. Phòng kho chứa hàng cũng là nơi xem về công nhân làm việc ở trong tiệm. Anh nói cứ như đã soạn trước là công nhân làm việc ở tiệm rất tốt, rất tận tình, làm việc tận tâm. Thổ thần có khen anh về cách cư xử và đối đãi với nhân viên. Sau khi xem xét tất cả một vòng trong tiệm, anh trở lại phòng làm việc và anh nói, bây giờ tôi sẽ làm phép tẩy những chấn ếm cũng như là giải tỏa những xạ tuyến xấu ở trong tiệm để chuyện sang những cơ sở được hanh thông hơn. Anh trở vào phòng làm việc và bắt đầu nghi thức tẩy xóa những chấn ếm trong phòng làm việc. Sau vài nghi thức khoán, anh mở tôi bước ra để chứng nghiệm. Những chấn ếm sẽ không còn nữa. Cũng ngay ở vị trí lúc đầu mà tôi bị kéo chì xuống, thì lần này từ dưới gót chân tôi như có lực đẩy tôi và nâng người tôi bồng lên. Anh nói với tôi là thổ thần sẽ hộ độ cho tôi nếu tôi biết sửa đổi và sống tốt với mọi người. Anh hỏi tôi có câu hỏi gì với bề trên không? Tôi trong lòng lúc đó chỉ mong muốn duy nhất là xin thổ thần hộ độ cho tôi sớm bán được trạm xăng. Anh được thổ thần nhắn, nếu tôi thật lòng muốn bán thì phải nhất lòng bán, cho dù có lỗ lã thế nào thì cũng phải bán, nếu không thì có thể sẽ dẫn đến phá sản. Và nếu như anh chị dốc lòng thành tâm sửa đổi thì chỉ trong vòng 3 tháng sau nữa anh chị sẽ bán được trạm xăng này. Chúng tôi khấn hứa với bề trên là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn, dành nhiều thời gian chăm sóc cho gia đình và sửa đổi tâm tính, hàng ngày, hàng đêm cầu nguyện và lập công bồi đức, đúng như những lời hướng dẫn của chủ lễ. Lần lượt anh cho tôi chứng nghiệm tất cả mọi nơi trong tiệm đều được tẩy xóa hanh thông. Anh cũng cho tôi chứng nghiệm tất cả những tượng Phật của nhà ngoại cảm đã bày lần trước, cũng như là những lá bùa của các thầy tử vi và thầy phong thủy đều không được linh ứng, bởi vì không có thần lực. Tôi đề nghị anh thu hồi về làm vật lưu niệm cho hội. Sau gần 2 tiếng được hai anh giúp đỡ xem địa lý, chúng tôi mời hai anh uống nước và mời hai anh ra nhà hàng dùng bữa trưa, nhưng hai anh đều từ chối và đem tất cả những pho tượng và những bùa phép cũng như là giấy tiền vàng mã ra xe. Anh chủ lễ nói những vật này đều đã được tẩy xóa, không còn tác dụng gì nữa, mọi việc xem như đã hanh thông. Anh bắt tay vợ chồng tôi rồi vui vẻ ra về. Anh từ chối nhận bất cứ khoản thù lao nào, dù chỉ là một tấm lòng thành nho nhỏ từ chúng tôi. Đúng gần 3 tháng sau, vợ chồng tôi tìm được một người khách đến sang tiệm. Tất cả mọi thủ tục đều diễn tiến trôi chảy như những gì mà vợ chồng tôi mong cầu. Sau ngày sang được tiệm, chúng tôi đem hoa quả đến để tạ lễ thiêng liêng và cùng san sẻ niềm vui của chúng tôi đến với đại gia đình Tâm Linh Học. Kể từ những tuần lễ sau đó, mỗi chiều thứ 6 và thứ 7, vợ chồng tôi và hai con đều đặn xuống sinh hoạt với hội và xem đây như là một gia đình thứ hai của chúng tôi. Chúng tôi đã trở thành hội viên và chúng tôi được vị thầy hữu hình tận tâm dạy dỗ cùng với sự yêu thương trong đại gia đình hội Tâm Linh Học. Chúng tôi được học và thực hành những bộ môn huyền bí của hội. Chúng tôi đã trưởng thành và trở thành những huyền bí gia và dấn thân phục vụ những người khách hữu duyên khi đến với hội chúng tôi nhờ được sự giúp đỡ. Với lòng biết ơn sâu xa đến câu ngôn dạy bảo của thầy cô cùng với lòng tin yêu của đại gia đình Tâm Linh Học, vợ chồng chúng em xin ghi ơn vị tổ sáng lập hội, tri ân thầy cô, cảm ơn các anh chị hội viên, và trên nữa chúng con cảm tạ thiên liêng đã che chở và cho chúng con được đứng chung trong ngôi nhà tâm linh đầy ắp những phép lạ huyền bí. Kính thư từ thành phố Burbank. Và chúng tôi xin đưa một câu chuyện cuối cùng nữa, một câu chuyện bề trên cho biết những cái điều mà gia chủ đó giấu cái điều này rất là nguy hiểm rồi, bởi vì đôi khi chúng ta đến coi địa lý đó mà người chủ người ta không có thành thật, người ta không có nói, và nếu như họ không có thành thật như vậy đó thì sẽ khó có cơ may để mà giúp đỡ cho họ. Cho nên bề trên nếu mà thương họ thì bề trên sẽ hướng dẫn cho họ biết là họ phải thành thật để mà giải tỏa cho họ những cái khó khăn mà họ đang gặp. Thì tôi xin sơ lược lại cái câu chuyện này. Đi đến coi địa lý ở một tư gia thì gia chủ là một phụ nữ ngoài 40. Có hai đứa con, một đứa con trai 6 tuổi và một đứa con gái 5 tuổi. Ngoài ra thì có thêm người cô em gái của người chủ cũng có mặt ở trong buổi xem địa lý siêu hình. Họ đã bày bàn thờ cúng tổ thần, tất cả những cái điều mà hội viên của hội tâm linh họ đã yêu cầu họ chuẩn bị cho một buổi lễ. Khi mà nói chuyện với chủ nhà về diễn tiến của buổi xem địa lý thì hoàn toàn hội viên không có đi sâu vào câu chuyện của gia đình của họ. Và gia chủ vừa cùng với lại hội viên làm một số nghi lễ với thổ thần, và khi sửa soạn đi xem một vòng trong căn nhà thì tự nhiên hội viên lại muốn đi ra ngoài gara để xem trước. Thì chủ nhà liền bật đèn sáng, thì bước vào gara thì hội viên nói rằng tôi hết sức ngạc nhiên bởi vì có những cái thùng giấy bằng cặp tông chất cao gần tới nóc nhà được xếp thứ tự và ngăn nắp theo từng hàng lối, và cái lối đi chỉ vừa khoảng có một người. Tôi liếc nhanh vào những miếng giấy vuông vức được dán ở ngoài thùng với những mẫu chữ theo dạng alphabet và số thứ tự đi kèm. Tôi nghĩ có lẽ là họ là công ty hay là đây là những cái hồ sơ của bệnh nhân. Tôi không kịp thắc mắc thêm vì từ đỉnh đầu xuống sống lưng bỗng cảm thấy một luồng hơi lạnh toát ra lại một cách kỳ lạ. Đi nhích thêm thì vẫn thấy lạnh. Tôi nói khẽ với người bạn đi chung thì cô ấy cũng có cảm giác như tôi. Tôi liền mời hai chị em chủ nhà đứng lại để cảm nhận hơi lạnh này. Cô em xác nhận là có cảm thấy, còn riêng cô chủ nhà thì nói khi nào em vào đây thì cũng đều có cảm giác lạnh như thế này. Tôi nói là mùa hè thì ở ngoài này nóng lắm chứ không, nhưng mà thôi tôi sẽ nói chuyện sau, bây giờ tôi xin phép đi một vòng ở trong nhà. Hầu như là đi tới đâu, từ phòng khách đến các phòng trên lầu tôi cũng đều bị đẩy lui. Phòng của hai vợ chồng thì phía cô nằm trên chiếc giường cũng có cảm giác bị đẩy mạnh ra sau, còn một cái phòng bên dưới bên cạnh bếp. Tôi dừng lại thì cảm giác lạnh lại đến. Nhưng những đồ dùng ở trong đó được che phủ bởi những miếng vải nhựa màu đen. Hỏi cô chủ thì cô nói đó là đồ đạc. Tôi lặng thinh không nói gì bởi vì biết là cô không có nói thật. Trở lại bàn thờ, tôi thêm vài nghi thức sau cùng mời chủ nhà ngồi xuống nói chuyện. Tôi cho cô biết ngay là những thùng đồ ngoài gara là những thùng đồ bất hợp pháp. Cả hai chị em chủ nhà nhìn tôi sừng sốt. Cô chủ nhà có vẻ lo sợ. Cô có vẻ nghĩ là mời chúng tôi đến xem chỉ là để thay đổi những bế tắc trong gia đình mà cô đang gặp, chứ không ngờ thổ thần lại chỉ ra như vậy. Cô có vẻ tránh né câu trả lời. Tôi nói, thổ thần đã cho chúng tôi biết rõ như thế này, cô hãy thành thật để chúng tôi tìm cách giúp cho cô. Lúc đó cô thú thật đó là những thùng đồ đựng những giấy tờ giả mạo mà chồng cô đã làm cho người ta. Trong đó có bằng lái xe, số an sinh xã hội, số sổ thông hành. Và cái phòng lúc nãy được che phủ đồ đạc là cái máy in ấn các giấy tờ này. Cô nói hiện nay chồng cô đang bị truy nã mấy tuần lễ này, không biết anh ta ở đâu, có thể là đã chạy thoát về xứ sở của anh ta. Nhưng chính cô hiện nay đang phải đối mặt với bao sự bế tắc, vừa lo con còn nhỏ vừa đau ốm, tiền bạc thì không có. Cô sợ bị liên lụy đến những thùng giấy tờ này, bây giờ không biết phải làm sao. Vì thật sự hàng ngày cô làm tiệm tóc, chứ không biết nhiều gì về công việc của chồng. Tôi được ý nói với cô, hãy mạnh dạn báo cho cảnh sát, hãy cầu và nguyện bề trên sẽ hộ độ cho cô qua khỏi, hãy lo tu sửa và gìn giữ sức khỏe để đi làm lấy tiền chăm sóc cho hai đứa con. Nghe xong thì cô càng sợ hãi, bởi vì báo cảnh sát thì họ nghĩ là cô sẽ bị bắt về tội tòng phạm, thì ai sẽ lo cho hai đứa con. Nhưng bề trên vẫn bảo cô phải báo cho cảnh sát biết thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng cho cô hơn, nếu cô không báo mà để cho họ tự vào nhà lục soát lúc đó mới phiền cho cô. Cô hỏi người chồng hiện nay đang ở đâu thì bề trên không trả lời mà chỉ khuyên cô nên tập trung vào lo cho sức khỏe và lo cho hai đứa con. Sau khi hướng dẫn cô cách cầu và nguyện, sống thiện lành và làm công đức, tôi nhắc cô nên thực hiện những điều mà thổ thần đã dặn dò và có gì cô cứ gọi cho tôi biết kết quả. Một tuần sau cô gọi lại cho tôi với giọng thoáng vui hơn. Cô kể, em đã gọi báo cho cảnh sát là chồng em đi đâu mấy tuần nay không có tin tức mà còn rất nhiều đồ đạc của anh ấy ở trong nhà, bây giờ tôi phải làm sao? Cảnh sát nói rằng đừng đụng vào những đồ đạc đó, họ sẽ đến đem đi. Khi họ đem xe đến chở đi, họ vẫn đang truy nã người này. Họ khuyên em không nên để những thùng giấy này, như thế sẽ dễ gây cháy nhà. Mọi chuyện thật là dễ dàng đến độ mà cô không ngờ, và cả tôi, người chủ lễ cũng không ngờ. Cô đã làm đúng như những lời khuyên, tu sửa và cầu nguyện để được lòng chư vị thổ thần. Cô nói dạo này cô làm tóc thì khách đông hơn, khiến cho cô cảm thấy vui nhiều, không sống ở trong lo sợ ngày đêm nữa. Cô nói rất may mắn và biết ơn Hội đã giúp cho cô ra khỏi sự bế tắc và biết đến tâm linh. Quý vị thấy giá trị của môn địa lý siêu hình của Hội Tâm Linh Học không ạ? Thưa quý vị, đó là những câu chuyện chúng tôi vừa mới nêu lên đến để cho quý vị thấy, phải nói rằng có rất là nhiều những cái câu chuyện ở đây. Và vâng, thưa quý vị có thấy là nói tóm lại thì bộ môn địa lý siêu hình của Hội Tâm Linh Học không những mang phúc lợi về phần vật chất, về phần đời sống, mà lại còn mang một cái ánh sáng tâm linh đến cho người hữu duyên nữa, bởi vì gia chủ được chứng nghiệm ngay lập tức những cái phép lạ xảy ra, và có phép lạ còn xảy ra nữa trong những ngày kế tiếp nếu như họ làm đúng như những gì mà bề trên căn dặn. Phải nói rằng không có một người, phải nói rằng người hữu duyên, những người may mắn thì sẽ được chứng nghiệm những phép lạ và những sự hộ độ của đấng bề trên. Đó là lợi ích của bộ môn địa lý siêu hình của Hội Tâm Linh Học, thưa quý vị. Thành ra là nếu như quý vị là chủ của những cơ sở thương mại, hay là quý vị là chủ của một gia đình, nếu quý vị cảm thấy có những khó khăn trong công việc làm ăn của mình, hay là gia đình có những cái gì mà bất hòa với nhau, hoặc là cảm thấy không yên tâm với cái nơi mình ở đó, thì quý vị có thể đến Hội Tâm Linh Học để tham khảo. Và khi hội viên xét là những cái trường hợp nào được phép xem địa lý siêu hình thì chúng tôi sẽ đến tận nơi để giúp đỡ, hoặc chúng tôi cũng có thể giúp đỡ quý vị ở những nơi xa. Và thưa quý vị, tất cả những sự giúp đỡ của Hội Tâm Linh Học là hoàn toàn miễn phí. Chắc là quý vị cũng thắc mắc tại sao lại miễn phí, phải không ạ? Trong khi đó thì ở ngoài kia người ta có thể trả quý vị một cái giá cắt cổ nếu mà đi xem một buổi địa lý, nhưng mà kết quả được hay không thì hoàn toàn không biết. Nhưng mà đối với Hội Tâm Linh Học thì kết quả 100%, nhưng mà chúng tôi lại không có nhận thù lao. Lý do đó là Hội Tâm Linh Học hơn 3 thập niên nay làm việc, chủ trương là để mang đức tin và đường đạo đến cho những người hữu duyên. Chúng tôi là những người trung gian được phép làm việc với sự cho phép của các đấng linh thiêng, cho nên là các ngài cho phép chúng tôi làm việc, cho nên mục đích của chúng tôi đến để giúp quý vị là để quý vị có được sự hộ độ của các ngài, có được những sự hanh thông may mắn qua cái cách mà quý vị làm sao biết thiên ý, hiểu thiên ý để cuộc sống của quý vị hanh thông. Cho nên đó là lý do mà chúng tôi chú trọng về công đức nhiều hơn là chú trọng đến phần vật chất. Nên nếu mà quý vị đến Hội Tâm Linh Học để được xem địa lý siêu hình thì quý vị cứ yên tâm, quý vị sẽ không phải xuất cái gì trong túi ra cả. Cảm ơn quý vị rất nhiều.